ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, chương 93 Ô Long. Vì thế mua được mã đoàn người khởi hành đi cách Phách Diệp Thành, La Khâm bọn họ 4 người mua 4 con ngựa, nhưng Sở Hà Thiên không có mua mã. Đang lúc mọi người nghi hoặc hắn nên đi như thế nào thời điểm. Sở Hà Thiên ngồi xuống vụ trà lộc trên lưng, mọi người. Ngoặc kép, ở chung bất quá 10 ngày. Bọn họ cảm thấy Sở Hà Thiên cái này cao giai đại lão hình tượng đã ở bọn họ trong lòng hoàn toàn. Tiêu tan ảo ảnh, Sở Hà Thiên chút nào không thèm để ý những người khác thấy thế nào. Hắn ôm vụ trà đi tuốt đàng trước mặt về vào Đông Dòng binh đoàn sự tình. Rõ ràng chỉ có La Khâm Sở Hà Thiên cùng vụ trà. Ngưng Vân Ngưng Đoá tỉ muội cùng cái mua nước tương dường như nghiêm tầm chỉ nghe La Khâm từ. Chào phúng ngữ khí để qua vài câu. Khi đó bọn họ cũng chưa nghĩ tới còn sẽ cùng vào Đông Dòng binh đoàn lại có giao thoa. Vì thế liền không như thế nào hỏi. Lúc này nhưng thật ra bốc cháy lên lòng hiếu kỳ. Thấp giọng hỏi nghiêm tầm Sở Hà Thiên cùng vào Đông Dòng binh đoàn ân oán tình thù, La Khâm cái này. Vào Đông Dòng binh đoàn hắc liền không chút do dự đem bọn họ đã từng đã làm não tàn sự toàn rũ ra. Tới, thành công mang ra ba cái hắc tử, Ngưng Vân nhíu mày nói. Cái kia phó đoàn, thực không sáng suốt a, nàng cũng làm quá phó đội. Tuy rằng chỉ là một cái tiểu đội, nhưng nàng rành mạch biết đoàn trưởng cùng phó đoàn bất hòa sẽ tạo thành bao lớn hậu quả. Càng đừng nói phó đoàn xúi dục đoàn viên cô lập đoàn trưởng. Chuyện như vậy, tìm khắp mà thế cũng tìm không ra tới cái thứ hai, Ngưng Đoá tắc trực tiếp nhiều. Trực tiếp mở miệng sặc nói, bọn họ như vậy xuẩn, là như thế nào làm được phương Nam đệ nhất đại đoàn. Liền nghiêm tầm cái này đầu tường thảo đều phát ra liên tiếp mạc danh ngữ khí từ MM, bên tai nghe thế đàn thành công bị hắn mang ra tới người đối vào Đông Dòng binh đoàn đánh giá. La Khâm trong lòng sảng không được, có một loại bò cạp đuôi bị vào Đông đè ép lâu như vậy lúc sau rốt cuộc đại thù đến báo khoái cảm đã. Từng vào Đông Dòng binh đoàn đoàn trưởng bị bọn họ trở thành cái kẻ điếc chờ La Khâm bên kia sảng. Xong rồi, liền nghe thấy vụ trà kia tiểu nha đầu thanh thúy thanh âm nói. Là phó đoàn, các ngươi ly thân cận quá, ta đều nghe thấy được nga. Đừng nói Sở Hà Thiên, lần sau lại nói người nói bậy ly đương sự xa một chút đi, La Khâm không thèm để ý nói. Hắn còn tính cái gì đương sự, đều phải từ nhiệm đoàn trưởng. Đừng nói cho ta hắn còn lưu luyến đám kia não tàn, vụ trà nói câu đại lời nói thật. Kia cũng tổng sĩ diện thượng không có trở ngại đi, hắn không từ nhiệm phía trước vẫn là đoàn trưởng, người ngay trước mặt hắn nói nhiều xấu hổ, La Khâm ngạc nhiên nói. Sở Hà Thiên còn sẽ xấu hổ, Sở Hà Thiên đương nhiên sẽ không xấu hổ, hắn thậm chí đều không thế nào để ý hắn đang nói cái gì. Phụ trà ở hắn bên người thời điểm, chẳng sợ có người ngay trước mặt hắn chửi bới hắn bản nhân hắn cũng không thấy đến sẽ có bao nhiêu. Để ý, nhưng nếu vụ trà đều nói hắn sẽ xấu hổ. Kia hắn vẫn là xấu hổ một chút đi, vì thế Sở Hà Thiên nói. Đúng vậy, mọi người. Ngoặc kép, Diệp Thành ngoài thành 30 dặm, một đám người ở rừng rậm ở nôn nóng chờ đợi. Cầm trong tay vũ khí. Như lâm đại địch, mọi người ở đây trong lòng đều thực căng chặt thời điểm. Một trận lộc cộc tiếng vó ngựa từ bọn họ phía sau truyền đến. Một chút giống như dẫm lên bọn họ căng chặt tiếng lòng thượng. Lập tức liền đem này can huyền cấp dẫm chặt đứt, có người giống giận đem dị năng ném hướng phía sau. Người khác liền ngăn cản đều không kịp, mọi người sôi nổi theo này trận dị năng quay đầu. Đều đã làm tốt ngay sau đó liền khai hỏa chiến đấu chuẩn bị. Lại không nghĩ rằng chỗ đã thấy căn bản không phải bọn họ trong tưởng tượng cảnh tượng, một sợi màu. Lam lôi điện lặng yên không một tiếng động quấn quanh ở vừa mới cái kia dị năng giả vứt ra tới băng. Tiễn thượng, những cái đó băng tiễn ở giữa không trung vô thanh vô tức tan rã. Lộ ra mặt sau kia lôi điện chủ nhân, là nhân loại. Một cái cưỡi biến dị mã. thân xuyên hắc y nhân loại, hắn chính nhìn bọn họ, mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Liền ở bọn họ nghĩ nên như thế nào xin lỗi như thế nào giải thích thời điểm. Một nữ hài tử thanh âm không hề dự triệu truyền đến. Đem bọn họ này khẩu không tùng xong khí lại cấp nghẹn trở về, Sở Hà Thiên. Làm sao vậy, ngươi không phải đi dò đường sao? Ta như thế nào nghe thấy lôi hình cung thanh âm? Ngươi là đánh nhau sao? Theo thanh âm này, một cái một thân hồng y thân kỵ bạch lộc nữ hài từ nhỏ lộ mặt sau xoay lại đây. Vừa chuyển đầu, lộ ra một chương sen vào thiếu nữ cùng nữ nhân chi gian tuyệt sắc khuôn mặt. Chỉ như vậy một chút, liền xem ngây người một nửa người, làm cho bọn họ theo bản năng quên mất chính mình hiện tại là cái gì tình cảnh, hắc y nam nhân ở nghe. Được thanh âm này thời điểm liền chuyển qua đầu, trên mặt lạnh nhạt như băng tuyết tan rã, hắn nói. Không, gặp phải một đám người mà thôi, thiếu nữ lúc này cũng chính mắt gặp được hắn trong miệng một đám người, bị nhiều người như vậy nhìn chăm chú vào, nàng theo bản năng dừng một chút, sau đó điều khiển dưới thân bạch lộc lộc cộc đát chạy tới thanh niên bên người. Theo bản năng đem nửa cái thân mình giấu ở thanh niên mặt sau, nàng nhỏ giọng đối thanh niên nói. Ngươi đem La Khâm Mã Kỵ đi rồi. Hắn săn thú trở về thức điên. Vân An lộ sao? Vân An nói chúng ta liền chạy nhanh trở về đi, Sở Hà Thiên. Ta còn không có tới kịp hỏi, nói xong. Hắn quay đầu nhìn về phía vừa mới công kích hắn đám kia người. Còn rất có lễ phép hỏi. Xin hỏi, Diệp Thành đi như thế nào? Diệp Thành là một tòa rất nhỏ thành thị. Hơn nữa mấy năm trước trải qua quá rơi. Phụ trà căn cứ trong tay lão bản đồ một đường đi tìm đi. Tìm được rồi Diệp Thành địa chỉ cũ. Thế mới biết trong tay bản đồ còn không có đổi mới. Sau đó một đường hỏi đường đã hỏi tới nơi này. Một đám người lại bị lạc ở rừng rậm nhưng không nghĩ tới. Trước mặt này nhóm người nghe được bọn họ hỏi chuyện lúc sau lại là sắc mặt đại biến. Cầm đầu người kia chạy nhanh nói. Các ngươi đi, chạy nhanh đi. Nơi này không an toàn, phụ trà đang muốn hỏi bọn hắn vì cái gì. Sở Hà Thiên lại nghiêng tai nghe xong nghe, giống như nghe được cái gì, trực tiếp đem phụ trà toàn bộ giấu ở chính mình phía sau. Nói, tới, phụ trà nháy mắt đã hiểu hắn lời này có ý tứ gì. Lập tức rút ra trường cung nắm ở trên tay, Sở Hà Thiên xoay người. Đôi tay gian ngưng tụ khởi một chương lôi điện dệt thành cái chắn che ở trước người. Ngay sau đó, một con năm khiếu ma mị đột nhiên xuất hiện, vừa lúc liền đụng vào này chương hàng rào điện thượng, ngay sau đó chính là một đại sóng ma mị từ. Trong rừng rậm chạy ra đột kích hướng bọn họ, này một đợt ma mị tập kích tới không thể hiểu được. Nhưng vụ trà hiện tại cũng coi như là thân kinh bách chiến. Rút ra cung tiễn trực tiếp sử dụng quần công kỹ năng. Làm thương tổn lớn nhất hóa, sau đó bọn họ mới phát hiện. Này sóng ma mị công kích đối tượng cũng không phải bọn họ, mà là bọn họ phía sau đám kia người, này đó năm khiếu ma mị chỉ số thông minh hiển nhiên không thấp. Bọn họ đã nhận ra vụ trà bọn họ hai người uy hiếp. Ở công kích thời điểm thậm chí ở cố ý tránh đi bọn họ. Lao thẳng tới hai người phía sau, vụ trà không thả mấy mũi tên. Cứ nhiên không có một con ma mị công kích nàng. Mà bọn họ phía sau đám kia người đã bị ma mị bao quanh vây quanh, nhưng bọn hắn hiển nhiên không. Phải đám kia ma mị đối thủ, phụ trà nhìn thoáng qua Sở Hà Thiên. Sở Hà Thiên trực tiếp ném cái hàng rào điện đem đám kia người bao lại. Những cái đó ma mị sôi nổi bổ nhào vào hàng rào điện thượng, Sở Hà Thiên này một đợt cừu hận kéo đã. Cũng đủ lớn, liền ở bọn họ đều cho rằng này đó ma mị từ đây sẽ đem cừu hận chuyển rời đến bọn họ trên người. Phụ trà đều đã làm tốt tác chiến chuẩn bị khi, những cái đó ma mị lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Cứ nhiên bắt đầu chậm rãi sau này lui, phụ trà lúc này mãn đầu dấu chấm hỏi, nếu là người nói. Gặp phải không địch lại đối thủ vì mạng sống lui lại là thái độ bình thường. Nhưng là ma mị loại này sinh vật trời sinh tính thích giết chóc. Chúng nó công thành thời điểm chết người trước ngã xuống. Người sau tiến lên cũng không gặp chúng nó lui quá. hiện giờ vụ trà cư nhiên ở bọn họ trên người thấy được một loại xu lợi tị hại hành vi, nhưng đây là một đám năm khiếu ma mị. Bình thường năm khiếu ma mị tuyệt đối không có loại này chỉ số thông minh, mà những cái đó ma mị như cũ ở chậm rãi lui về phía sau. Hơn nữa bọn họ vẫn luôn đối mặt vụ trà, bọn họ cẩn thận lui về phía sau. Phảng phất là sợ vụ trà bọn họ ở ma mị nhóm xoay người thời điểm tập kích chúng nó, liền ở vụ trà nghi hoặc thời điểm, La Khâm đột nhiên từ vụ trà lại đây cái kia đường nhỏ thượng cưỡi ngựa chạy ra, hắn đoạt nghiêm tầm mã, một đường bay nhanh lại đây. Từ nhỏ lộ chuyển qua tới nhìn đến vụ trà bọn họ bóng dáng thời điểm lập tức tức muốn hộc máu nói. Hảo ngươi cái Sở Hà Thiên, làm chính ngươi mua mã ngươi không mua, thừa dịp ta đi săn thú liền đoạt ta. Hắn nói đến một nửa, đột nhiên thấy được đang ở chậm rãi lui về phía sau thành đàn ma mị. Lời nói một chút tạp ở giọng nói, khiếp sợ ngọa tào một tiếng, mà lúc này thừa dịp Sở Hà Thiên cùng vụ trà bị La Khâm thanh âm hấp dẫn quay đầu đi xem hắn thời cơ. Đám kia ma mị nhanh chóng xoay người càng vào rừng rậm. Quay đầu đã không thấy tăm hơi, vụ trà cũng không có gì truy kích ý tứ. Hướng Sở Hà Thiên gật gật đầu. Sở Hà Thiên trực tiếp đem bao lại đám kia người lôi võng cấp thu, một đám người nằm liệt ngồi dưới đất. Trợn mắt há hốc mồm nhìn bọn họ, La Khâm lúc này cũng quên mất mã sự tình. Cưỡi ngựa bay nhanh lại đây, nhìn nhìn nằm liệt ngồi dưới đất người, lại nhìn nhìn ẩn vào rừng rậm ma mị, hỏi, đây là có chuyện gì nhi? Sở Hà Thiên cũng không chú ý đây là có chuyện gì. Hắn nhìn về phía đám kia người, hỏi như cũ vẫn là cái kia vấn đề, biết Diệp Thành đi như thế nào sao? Mọi người bỗng nhiên phản ứng lại đây, sôi nổi nhìn về phía này nhóm người chung một người, nhỏ giọng kêu hắn phó đoàn, cái kia bị gọi phó đoàn người hoãn hoãn thần. Nói khẽ với bọn họ nói, chúng ta chính là từ Diệp trong thành ra tới, hắn vừa mới dứt lời. Thật lâu không thấy chủ nhân trở về, Nini từ giữa không trung lược lại đây, rơi xuống chủ nhân trên vai. Mà đám kia người cũng không biết ở bọn họ tới phía trước đã trải qua cái gì. Hiển nhiên thành chim sợ cành cong, tức khắc sôi nổi đề phòng lên. Vụ trà một lần trấn an Nini bởi vì bọn họ động tác nổ tung lông chim. Một bên đối bọn họ nói, đây là bằng hữu của ta, các ngươi không cần sợ, nàng cũng không nghi hỏi thăm bọn họ rốt cuộc đã trải qua cái gì. Nói xong, hỏi cái kia phó đoàn. Nếu các ngươi là từ Diệp Thành tới, vậy các ngươi biết Diệp trong thành một cái mấy ngày trước mới từ bên ngoài tới đại dòng binh đoàn. Sao, bọn họ hiện tại còn ở Diệp Thành sao? Phụ trà bọn họ bởi vì bản đồ vấn đề ở trên đường vòng lâu lắm lộ. Không tới Diệp Thành phía trước nàng liền sợ vào đông dòng binh đoàn đám kia người đã giải quyết. Xong Diệp Thành sự tình đi rồi, bọn họ này một chuyến vẫn là bạch chạy, hỏi xong. Nàng kỳ hy nhìn bọn họ, nhưng không nghĩ tới. Này nhóm người nghe xong vụ trà nói lúc sau lại hai mặt nhìn nhau. Một mảnh trầm mặc hảo sau một lúc lâu. Trầm mặc nhưng La Khâm đều bắt đầu không kiên nhẫn. Vụ trà đều cho rằng chính mình có phải hay không nói sai rồi nói cái gì thời điểm. Cái kia phó đoàn trần chờ nói. Nếu không có sai nói, chúng ta hẳn là chính là ngươi nói dòng binh đoàn. Nhưng ta hẳn là không có gặp qua vài vị, không biết vài vị dị năng giả đại nhân tìm chúng ta có chuyện gì. Nghe vậy, La Khâm cùng vụ trà đều bỗng nhiên nhìn về phía Sở Hà Thiên, La Khâm nhìn nhìn Sở Hà Thiên. Lại nhìn nhìn bọn họ, trần chờ nói, không đúng a, ta lần trước thấy bọn họ thời điểm ngươi phó đoàn không dài như vậy a, Sở Hà Thiên. Ngoặc kép, thực hiển nhiên, bọn họ không phải. Chúng ta tìm lầm người, vị kia lão bản trong miệng đại dòng binh đoàn cùng bọn họ biết đến đại. Dòng binh đoàn hiển nhiên không giống nhau. Ở bọn họ trong mắt vào đông bò cặp đuôi như vậy có thể gọi là đại dòng binh đoàn. Mà ở lão bản trong mắt, nhân số hơn trăm chính là đại dòng binh đoàn, bọn họ bôn ba lâu như vậy. Cứ nhiên bởi vì tình báo sai lầm tìm lầm người. Sáng sớm, một đám phong trần mệt mỏi dòng binh đoàn tiến vào một tòa tiểu thành. dẫn trong thành cư dân sôi nổi vây xem, toàn bộ dòng binh đoàn vào thành thời điểm lặng yên không. Một tiếng động, chỉ có thể nghe thấy trong đó một người tuổi trẻ người thấp giọng ra lệnh. Dòng binh đoàn người kêu hắn phó đoàn, nhưng cái này dòng binh đoàn lại không có ở chỗ này dừng lại. Ý tứ, bọn họ kỷ luật nghiêm minh, mua lương khô lúc sau. Phó đoàn Lâm Cách mang theo mấy cái tâm phúc đi trong thành xe hành. Đây là mỗi một dị năng giả lại đây lui tới thương nhân đều sẽ đi địa phương. Mua sắm dầu mỏ hoặc là đổi mới phương tiện giao thông, nhưng thành thị này quá nhỏ. Cái gọi là xe hành kỳ thật đều là bán mã, Lâm Cách ném cho lão bản một túi đồng sắt. Không ôm hy vọng hỏi, ngươi có hay không gặp qua một cái ăn mặc hắc áo gió diện mạo thực anh tuấn nam nhân, dừng một chút, bổ sung nói, hắn còn mang theo một cái thật xinh đẹp nữ hài tử. Cõng một phen cung, ra ngoài hắn dự kiến. Kia lão bản nói, gặp qua, liền mấy ngày hôm trước. Bọn họ giống như muốn tìm người nào, hướng Diệp Thành đi kia một khắc, lão bản thô ách tiếng nói giống như tiếng trời giống nhau. Hết chương.